Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 1028, hậu trường người. Được rồi, các ngươi đều đi bên ngoài trông coi đi, để cho ta đơn độc cùng nàng ngốc một hồi. Vâng, Thử ca. Chờ tầng hầm người đều đi đến về sau, Nam Vinh Hạo một mình đi vào một cái phòng nhỏ bên ngoài. Gõ gõ cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không lớn trong phòng mặt, trưng bày một trương giản dị giường, còn có một cái tiểu viên bàn. Trên bàn để đó một giương nước suối, cộng thêm một cái giương bánh mì cùng bánh bích quy. Gian phòng sát vách còn có một cái đơn sơ WC. Giờ phút này, gian phòng bên trong trên giường ngồi một cái nữ nhân, chính là Lăng Trần tìm kiếm Trúc Tiểu Trúc. Nhìn thấy ngoài cửa đi người tới, Trúc Tiểu Trúc không được ngẩn người, một mặt kinh ngạc nói ra: Nam Vinh Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khó nói bọn hắn đem ngươi cũng cho bắt được. Nam Vinh Hạo mặt không thay đổi nói ra: Trúc Tiểu Thư, ngươi tính sai, không có người bắt ta. Tương phản, là ta gọi người đem người trói tới nơi này. Nghe nói như thế, Trúc Tiểu Trúc lấy làm kinh hãi, khó có thể tin mà hỏi: Vì cái gì? Người vì cái gì phải làm như vậy? Ta cùng ngươi không oán không cừu, không nói rất muốn bạn thân, chí ít cũng là bằng hữu. Trúc Tiểu Thư, Nam Vinh Hạo tiếp lời đầu nói: Ngươi là bằng hữu của ta, nhưng ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì ta muốn báo thù. Báo thù? Trúc Tiểu Trúc giật mình, không hiểu mà hỏi: Ta cho tới bây giờ không có hại qua ngươi, ngươi tìm ta báo mối thù gì? Ngươi là không, nhưng ngươi đại ca có, ngươi khả năng còn không biết rõ, ta phụ thân chết rồi, là ngươi đại ca ra tay. Nam Vinh Hạo tận lực duy trì ngữ khí bình tĩnh: Không có khả năng. Trúc Tiểu Trúc không hề nghĩ ngợi, lập tức phản bác nói: Đây tuyệt đối không có khả năng, ta đại ca không biết làm suất. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Nam Vinh Hạo lạnh lùng khẽ quát một tiếng, cắt ngang Trúc Tiểu Trúc: Trúc Tiểu Thư, ngươi không cần lại vì ngươi đại ca cãi lại. Đây là Trần ca chính miệng nói cho ta biết sự tình, khó nói hắn sẽ gạt ta. Huống chi, ngươi đại ca là hạng người gì, ngươi sẽ không rõ ràng. Ta muốn báo thù, thế nhưng là, chỉ bằng vào ta một người tìm không thấy Trúc Hoàng, cho nên ta chỉ có thể thông qua ngươi tìm đến Trúc Hoàng. Trúc Tiểu Trúc, phi thường thật có lỗi. Bất kể như thế nào, thù giết cha không đội trời chung. Chờ ta giết Trúc Hoàng, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Trúc Tiểu Trúc khẽ cắn môi mỏng, nói ra: Nam Vinh Hạo, dù cho ngươi nói đều là thật, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Oan oan tương báo khi nào? Ngươi nếu là giết ta đại ca, khó nói Trúc gia sẽ không trả thù các ngươi Nam Vinh gia. Nam Vinh gia cùng Trúc gia là thế giao? Ngươi nhẫn tâm nhìn lấy hai đại gia tộc kết thù, đánh nhau chết sống, vậy thì thế nào? Nam Vinh Hạo khống chế không nổi cơn giận của mình, giống lớn nói: Khó nói ngươi để cho ta tính toán. Đổi lại là cha của ngươi bị ta giết, người khác lại nói cho ngươi lời giống vậy, ngươi sẽ buông tha cho báo thù sao? Nói đến đây, Nam Vinh Hạo hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình của mình, nói: Trúc Tiểu Thư, suy bụng ta ra bụng người, không cần phải nói những thứ vô dụng kia lời nói. Ta hiện tại còn đem ngươi trở thành bằng hữu, là bởi vì ngươi cùng Trúc Hoàng khác biệt. Có lẽ trước kia Trúc Hoàng là người tốt, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Trúc Hoàng sớm đã không phải năm đó cái kia Trúc Hoàng. Ngươi là thân muội muội của hắn, ngươi hẳn là rõ ràng nhất hắn biến hóa. Nếu như ta không giết hắn, về sau sẽ chỉ có nhiều người hơn chết ở trong tay hắn. Ngươi không thể tha cho hắn một mạng sao? Nhất định phải dùng như thế phương thức cực đoan đến báo thù hắn. Nợ máu trả bằng máu. Lúc trước hắn giết ta phụ thân thời điểm, vì cái gì không nghĩ tới muốn thả hắn một mạng? Nam Vinh Hạo lạnh lùng nói ra. Trúc Tiểu Thư, ngươi không cần lại thay hắn biện hộ cho. Thù này ta báo định rồi. Nói, Nam Vinh Hạo từ trong túi móc ra một bộ điện thoại di động, ném tới Trúc Tiểu Trúc bên cạnh. Ngươi nói cho Trúc Hoàng, nếu như hắn còn tại hồ ngươi cô muội muội này, để hắn lập tức tới gặp ta. Ta không biết rõ làm sao liên lạc hắn. Ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Trúc tiểu thư, ta đối với ngươi đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi là thân muội muội của hắn, không có khả năng không có cách nào liên hệ hắn. Dù sao ta đã đem lời thả ở nơi này, hoặc là để Trúc Hoàng tới tìm ta, hoặc là ngươi một mực ở chỗ này. Mấy người ngươi chừng nào thì có liên lạc Trúc Hoàng, ta lại để cho ngươi đi. Dừng một chút, Nam Vinh Hạo nhắc nhở nói. Trúc tiểu thư, ngươi đừng muốn dùng cú điện thoại này báo động, hoặc là liên lạc trừ Trúc Hoàng lấy người bên ngoài. Ta người sẽ thời khắc nghe lén điện thoại của ngươi cùng tin nhắn. Chỉ cần ngươi dám báo động, vậy ngươi đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Nam Vinh Hạo không cần phải nhiều lời nữa. Quay người đi ra khỏi phòng, đến bên ngoài gian phòng. Nam Vinh Hạo đem chính mình mấy tên thủ hạ gọi vào. Tất cả an bài xong không có. Lão đại, ngươi yên tâm đi, đều dựa theo ngươi phân phó sắp xếp xong xuôi. Chỉ muốn gia hỏa kia dám đến, tuyệt đối cho hắn có đến mà không có về. Tốt nhất là dạng này, ta cũng không hy vọng xuất cái gì sai lầm. Tốt, các ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm nàng. Nhớ kỹ, ai đều không cho lười biếng. Chờ nàng liên hệ Trúc Hoàng thời điểm, lập tức cho ta biết. Hiểu chưa? Vâng, lão đại. Nhỏ hẹp gian phòng bên trong, Trúc Tiểu Trúc cầm điện thoại di động, ngơ ngác ngồi ở trên giường. Nàng căn bản không có Trúc Hoàng phương thức liên lạc, cho nên Nam Vinh Hạo yêu cầu nàng không thể nào thỏa mãn. Hơn nữa, dù cho nàng biết nói sao liên hệ Trúc Hoàng, cũng sẽ không gọi Trúc Hoàng qua tới cứu mình. Vô luận Trúc Hoàng từng làm qua cái gì, đối với nàng mà nói, Trúc Hoàng đều là nàng thân đại ca. Đại ca, chấm ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu, Trúc Tiểu Trúc than nhẹ một tiếng. Tự lẩm bẩm nói, vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Ngoặc kép, trong nháy mắt, đã là 2 ngày đi qua. 2 ngày qua này, Lăng Trần không có ngủ một giấc ngon lành. Trúc Tiểu Trúc chậm chạp không có tin tức, để hắn rất là lo lắng. Hắn không nghĩ ra, lấy Trúc Tiểu Trúc tính cách, nàng không thể lại đắc tội với người. Vì sao lại có người muốn bắt nàng? Càng nghĩ, Lăng Trần cầm điện thoại di động lên, cho Hồ Phi gọi điện thoại, hỏi thăm hạ bên kia điều tra tiến độ. Mập mạp, đều 2 ngày, tìm tới chiếc diện bao xa kia hay chưa? Việc này có hơi phiền toái. Xe tải là tìm được, nhưng chiếc xe kia đã bị thiêu hủy, chứng cứ gì cũng không có. Mặt khác, bắt cóc Trúc tiểu thư người thật giống như rất rõ ràng năng lực của chúng ta. Chuyên môn tuyển cái kia loại không có giám sát đoạn đường, cho nên chúng ta cũng tra không được đầu mối gì. Ấy, Lăng Trần, đều đi qua 2 ngày. Trúc gia bên kia một điểm động tĩnh cũng không có. Nói rõ bọn cướp không phải là vì bắt chẹt tiền chuộc, khẳng định mục đích gì khác. Ta đang nghĩ, nếu như không phải là vì tiền, cái kia Trúc tiểu Trúc an toàn. Chấm ngoặc kép, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Lăng Trần tức giận nói ra, chỉ cần người không tìm được, cũng không cần vọng kết luận. Đi, có cái này công phu phỏng đoán, còn không bằng làm chút bây giờ sự tình. Ngươi cùng Đường lão đại lên tiếng kêu gọi, tạm thời buông xuống sự tình khác, để bí xã vận dụng toàn bộ tư nguyên. Nhất định phải tìm tới Trúc tiểu Trúc hạ lạc. Được, ta hết sức nỗ lực. Cúp điện thoại, Lăng Trần vuốt vuốt mi tâm của mình, tâm lý không tự chủ lo lắng bắt đầu. Hồ Phi suy đoán không phải là không có đạo lý. Đã những cái kia bọn cướp không phải là vì tiền chuộc, vậy bọn hắn cầu là cái gì? Báo thù. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.